Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, Sa Thiết vs Cát. Quả nhiên, đệ tam đại nhân là chết tại trong tay của ngươi. Ồ, tự hồ các ngươi đạt được thú vị tình báo. Thật sự là kỳ quái. Lấy Cát Ẩn tổ chức tình báo, hẳn là không có loại năng lực này mới đúng. Sasori có chút kinh ngạc nói. Được rồi, những này đều không trọng yếu. Mặc kệ ngươi biết cái gì, hôm nay ngươi vận mệnh cũng sẽ không cải biến. Ngươi rất tự tin, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Gaara thấp giọng nói. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Sasori đại ca, năng lực của người này không thể khinh thường. Điều khiển hạt cát bất luận là lực đạo vẫn là độ đều khuất nhất chỉ. Nguyên bản ta đã đem nó chakra hao hết đều xem trọng tổn thương. Ai biết lúc này một đuôi bỗng nhiên lực. Ồ, xem ra một đuôi cùng gia hỏa này chung đụng được không tệ. Bất quá, đã thụ thương. Cho dù là một đuôi chakra, cũng không có như vậy dễ dàng khôi phục. Chakra mặc dù dồi dào, nhưng là thương thế sẽ để cho động tác chậm chạp. Đúng không, Kazekage đại nhân? Sasori nhìn xem Gaara lạnh lùng cười nói. Gaara tay phải hơi động một chút. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Xác thực, vừa mới đây Gaara một kích cuối cùng, để Gaara thân thể nhận lấy trọng thương. Lại bởi vì chakra hao hết, cho nên không có sức tái chiến. Khi lấy được Sukaku chakra trợ giúp về sau, Gaara mới lần nữa khôi phục chiến lực. Chỉ là đã bị thương thân thể có thể chèo chống tới trình độ nào. Gaara cũng không biết, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người này bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng thối lui. Hai người đều là đỏ, đồng dạng tuấn tú lạnh lùng. Chỉ là Sasori nhiều hơn một phần tà ý, Gaara nhiều hơn mấy phần bá khí. Đại chiến, vừa chạm vào tức, Deidara có chút lui lại. Hắn lúc này cũng không thích hợp tham dự ở bên trong. Mặc dù Sasori đại ca khẳng định không nguyện ý ta hỗ trợ, nhưng là nơi này cách Cát Ẩn cũng không xa. Chậm trễ thời gian quá dài, chỉ sợ cũng không dễ làm. Xem ra, ta muốn tìm một cơ hội dùng sau cùng cho nổ đất sét cho vị này một đuôi nhân trụ lực một kích trí. Mạng, Deidara trong lòng âm thầm tính toán. Quan sát bên trong sân thế cục. Đệ tam Kazekage trong miệng chậm rãi phun ra màu đen hạt sắt. Hạt sắt tại bốn phía bắt đầu tràn ngập. Lấy cái chết người thân thể làm thành nhân khôi lỗi. Có được người chết khi còn sống chakra cùng nhẫn thuật. Rất khó đối phó. Nhất là giống đệ tam Kazekage loại này cường giả. Gaara nhíu mày. Đối đệ tam Kazekage công kích thủ đoạn, hắn tại ghi chép cũng có thấy qua. Kia Sa Thiết chi thuật là đệ tam Kazekage bắt chước một đuôi nhân trụ lực Sa chi nhẫn thuật. Cũng ở trong đó gia nhập tự thân mang theo từ tính chakra ngưng tụ mà thành. Có phi phàm lực công kích, mà lại bây giờ đã bị cải tạo thành khôi lỗi. Những này Sa Thiết bên trong, tất nhiên cũng có chứa kịch độc, mà cùng khôi lỗi sư tác chiến. Chúng độc, liền mang ý nghĩa trò chơi kết thúc. Mảnh khảnh chakra tuyến kết nối lấy Sasori cùng đệ tam Kazekage. Sasori trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra kích động biểu lộ. Đệ tam Kazekage khôi lỗi đối năm đời Kazekage. Thật thú vị chiến đấu. Sa Thiết phóng thích hoàn tất. Sasori ngón tay có chút huy động. Sa Thiết CG. Sa Thiết trong nháy mắt biến hình vì nhỏ bé hạt tròn hình. Như tán đạn đồng dạng bắn ra ngoài. Độ cực nhanh. Bao trùm diện tích cực lớn. Gaara con ngươi co rụt lại. Bên cạnh hạt cát nhanh chóng kết thành cát thuẫn. Tướng Sa Thiết đều chống đỡ cản lại. Kia cát thuẫn bị Sa Thiết đánh trúng. Như là lò xo đồng dạng. Bị kéo rất dài. Cuối cùng bất lực rơi xuống. Ồ, không tệ độ cùng lực phòng ngự. Phòng ngự phạm vi cũng rất rộng. Uy, Sasori đại ca. Tên kia am hiểu sử dụng hạt cát. Bất quá sử dụng đến nhất là thuận tay chính là hồ lô kia bên trong hạt cát. Bất luận là độ vẫn là lực phòng ngự, đều so phổ thông hạt cát muốn cao hơn một bậc không thôi. Ta biết, Deidara, ngươi liền hảo hảo ở một bên nhìn xem tốt. Ta chiến đấu, không tới phiên ngươi nhúng tay. Sasori đại ca, mặc dù ta cũng không muốn nhúng tay, nhưng là Cát Ẩn người đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Thời gian không nhiều lắm. Deidara kêu lên, yên tâm, sẽ không quá lâu. Sasori nói, ngón tay lần nữa múa. Thời gian xác thực không nhiều lắm. Thăm dò liền dừng ở đây. Còn lại, liền là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Gaara ngưng trọng mà nhìn trước mắt Sasori. Dư quang thì là nhìn về phía Deidara. Một đối hai, cục diện đối Gaara 10 phần bất lợi. Mặc dù hiện tại là Sasori một cái tiến công, nhưng là Gaara nhưng không tin một bên Deidara sẽ một mực quan sát. Nơi này là làng cát. Bọn hắn đã bại lộ. Đại bộ đội đã tại tập kết trên đường. Một khi đại bộ đội chạy đến, cho dù là hai cái này lợi hại hơn nữa, muốn thoát thân cũng không có như vậy dễ dàng. Nơi này, dù sao cũng là Cát Ẩn. Dù là thực lực yếu hơn nữa, cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong. Cái này một điểm, Gaara biết, hắn tin tưởng, đối diện hai người cũng biết, đối phương liền xem như phách lối nữa, cũng sẽ không ngu xuẩn đến hai người đi đối kháng một cái nhẫn thôn. Cho nên, thời gian liền là mấu chốt, Gaara chỉ cần kéo dài thời gian đến đại bộ đội đến là được rồi. Nhưng là Sasori chắc chắn sẽ không lãng tốn thời gian. Chiêu tiếp theo, nói không chừng liền là năng phân ra thắng bại nhẫn thuật. Chỉ gặp Sasori một tiếng quát nhẹ, sa thiết kết tập, quát nhẹ phía dưới, đại lượng sa thiết ngưng tụ ở cùng nhau, tiến hành mật độ cao áp xúc. Bất quá một nháy mắt, sa thiết liền hoàn thành ngưng tụ, tạo thành một cái cự hình tam giác trùy cùng hình hộp chữ nhật. Mật độ cao áp xúc cùng to lớn hình thể, đủ để cho sa thiết lực công kích tăng gấp bội. Vung tay lên, tam giác trùy cùng hình hộp chữ nhật liền hướng phía Gaara mau chóng đuổi theo. Gaara duỗi ra hai tay, bốn phía hạt cát trong nháy mắt nhảy múa. Sukaku chi thuẫn, to lớn Sukaku pho tượng từ lòng đất trực tiếp chui ra, đứng ở Gaara trước mặt. Tam giác trùy cùng hình hộp chữ nhật nặng nề mà đập vào Sukaku chi thuẫn lên. Hạt cát vẩy ra, Sukaku chi thuẫn trực tiếp móp méo đi vào, nhưng lại không có bị tam giác trùy cùng hình hộp chữ nhật đánh xuyên. Thật đúng là cứng rắn a, Sasori cảm thán nói. Cái này tam giác trùy cùng hình hộp chữ nhật lực công kích đạo mạnh bao nhiêu? Sasori rất tinh tường, liền xem như nham thạch cũng có thể tùy tiện nghiền nát, nhưng là tại cái này Sukaku chi thuẫn trước mặt, vậy mà chỉ có thể có chút để nó biến hình. Có thể thấy được lực phòng ngự cường hãn. Sukaku chi thuẫn là dùng dưới mặt đất cứng rắn nhất vật chất ngưng tụ mà thành. Có được dạng này lực phòng ngự cũng không kỳ quái. Cách đó không xa, Deidara tay phải một mực đặt ở bên hông đất sét trong bọc. Trong tay phải quái lưỡi cùng răng một mực tại nhai nuốt lấy sau cùng cho nổ đất sét. Bỗng nhiên, Deidara thần sắc vui mừng, thầm nghĩ, rốt cục tốt, xê một đất sét nhện. Deidara tướng đại bào kéo ra, mấy chục cái đất sét nhện rơi trên mặt đất, trong nháy mắt tiến vào cát trong đất. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng là chỉ cần mệnh chung, đủ để cho cái này một đuôi nhân trụ lực trọng thương. Hiện tại, liền là chờ đợi thời cơ thời điểm. Deidara trong lòng ám đạo, lập tức nhìn về phía chiến trường. Xem ra trình độ như vậy còn chưa đủ. Như vậy cái này đâu? Nhẫn pháp, sa thiết giới pháp, chỉ gặp tam giác trùy cùng hình hộp chữ nhật trực tiếp lên tới giữa không trung. Lập tức kịch liệt đụng vào nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.